Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 676 độc 676 chương nội viện cao nhân. Tư Mã U Nguyệt, ngươi hôm nay tình huống thế nào? Dì Phong khiêng nàng đại đao từ bên ngoài đi vào tới. Nhìn đến đứng ở cửa phòng Tư Mã U Nguyệt, đi qua. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng chịu chịu. Gia hỏa này tối hôm qua không phải mới đến hỏi qua sao? Đây là tính toán một ngày ba lần tới thăm hỏi. Thẳng đến nàng tình huống hoàn toàn khôi phục. Sau đó cùng hắn đánh một trận. Hiện tại xem ra, ngày hôm qua mập mạp cái kia đáng thương ánh mắt thật đúng là chính là thích hợp nàng. Cái này kẻ điên so nàng trong tưởng tượng còn muốn cho nàng đau đầu. Kẻ điên, ta gần nhất nửa năm đều hảo không được. Ngươi không cần mỗi ngày tới tìm ta, nàng bất đắc dĩ nói. Nửa năm, muốn lâu như vậy à? Dì Phong mặt vượt xuống dưới. Đương nhiên, ta chính là linh hồn bị thương, thần thức bị thương. Đương nhiên sẽ yêu cầu đã lâu như vậy, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa này vẫn là ở có thể được đến tốt đan dược duy trì dưới tình huống. Bằng không phỏng chừng còn muốn càng lâu, cho nên ngươi gần nhất liền đừng tới tìm ta đi. Tìm ta cũng không có biện pháp cùng ngươi so, cho nên ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Nàng cảm thấy chính mình ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, nhưng là người nào đó lại không lĩnh ngộ đến, còn đứng tại chỗ bất động. Thời gian này cũng quá dài, chờ đến nhiều nữa cấp. Dì Phong nói. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, một bộ ngươi sốt ruột ta cũng không có biện pháp bộ dáng. Nguyệt Nguyệt, chúng ta khi nào nhích người? Tiểu Thất đi đến, vừa tiến đến liền nhìn đến hai người đứng ở trong viện. Các ngươi muốn đi đâu? Dì Phong cả kinh hỏi. Chúng ta xã đoàn tiếp nhiệm vụ, muốn đi làm nhiệm vụ, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta còn cần làm một ít chuẩn bị, liền không lưu ngươi. Các ngươi đi nơi nào làm nhiệm vụ? Muốn bao lâu mới trở về? Dì Phong hỏi. Nhìn đến đi đến Tư Mã U Nguyệt bên người Tiểu Thất, hắn lập tức kêu lên. Tiểu Thất, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta như thế nào không thể ở chỗ này? Ngươi là ai? Tiểu Thất trở về lời nói mới biết được hỏi Dì Phong là ai. Ta, Tiểu Thất phất phất tay, đánh gãy hắn nói. Nói, mặc kệ ngươi là ai, chạy nhanh rời đi. Bằng không ta một quyền đầu tấu phi ngươi a. Dì Phong mặt nghẹn đỏ bừng, nhưng là hắn tựa hồ cũng rất sợ Tiểu Thất, không dám nói cái gì, buồn đầu xoay người rời đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến một con vây quanh chính mình díu dít Dì Phong, đơn giản là Tiểu Thất một câu, liền xoay người rời đi. Kinh ngạc hỏi, Tiểu Thất, hắn như vậy nghe ngươi lời nói? Tiểu Thất cũng không biết, có lẽ là ta đã từng tấu quá hắn đi, bất quá không ấn tượng. Xem ra Tiểu Thất trước kia thường xuyên đánh người a. Kỳ thật Tiểu Thất cũng không có tấu quá Dì Phong, hắn sở dĩ như vậy nghe nàng lời nói là bởi vì hắn đã từng tận mắt nhìn thấy đến nàng một quyền liền đem Phong Vân bảng vị thứ hai người tấu bay. Dì Phong chính mình liền không phải đệ nhị danh đối thủ. So với một quyền kết thúc chiến đấu Tiểu Thất, hắn cũng không dám đến gây chuyện. Nguyệt Nguyệt, chúng ta cái gì đi? Tiểu Thất vui mừng mà giữ chặt tay nàng hỏi. Rốt cuộc muốn đi ra ngoài nhìn xem lạp. Nàng hảo vui vẻ, chúng ta nhưng thật ra chuẩn bị tốt. Bất quá đi phía trước chúng ta muốn đi tìm viên hiệu trưởng hỏi một chút. Đem ngươi mang đi ra ngoài, cần thiết phải bị quá hắn đồng ý, Tư Mã U Nguyệt nói. Hắn đã đáp ứng rồi, chúng ta không cần đi, trực tiếp xuất phát đi, Tiểu Thất nói. Hắn biết ngươi muốn đi ra ngoài, Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc, chẳng lẽ hiệu trưởng là thần nhân, cái gì đều biết, bởi vì ngươi liên hệ ta thời điểm, ta liền ở hắn nhà ở A, ngươi tìm ta thời điểm, hắn liền nghe được tiểu thất nói, hắn trả lại cho ta giống nhau bùa hộ mệnh, cái gì bùa hộ mệnh. Tiểu thất lấy ra cái kia hộp mở ra, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bên trong phóng mấy khối dùng một lần trận pháp. Trận thạch mặt trên khắc họa, trận văn khắc họa rất là tinh xảo. Vừa thấy chính là cao thủ sở làm ẩn nị, ít nhất nàng hiện tại còn làm không ra tốt như vậy. Dùng một lần trận pháp, càng tốt dùng một lần trận pháp, khởi động thời gian càng ngắn. Truyền tống khoảng cách càng xa. Viên hiệu trưởng cho nàng này đó quả nhiên là nguy hiểm, thời điểm bảo mệnh phù. Bất quá hắn cũng là biết không có như vậy nhiều người sẽ ở ngay lúc này phát hiện tiểu thất thân phận, càng sẽ không có cái gì nhân vật lợi hại từ bên ngoài thế giới tới bắt nàng. Đem thứ này thu hảo, nếu gặp được nguy hiểm, ngươi liền khởi động đem linh lực rót vào đến trong đó một khối trận thạch. Biết không, Tư Mã U Nguyệt đem hộp còn cấp tiểu thất. Tiểu thất đem hộp thu hồi tới. Nói, hiện tại chúng ta có thể đi rồi sao? Từ từ các nàng, hảo liền có thể nhích người chỉ chốc lát sau. Tất cả mọi người đều đi vào trong viện. Người đều tề sau. Bọn họ đi nội viện truyền tống trận. Lại muốn đi ra ngoài, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, truyền tống trận hai người đều nhận thức nàng. Lần này là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã U Tề đem học viện cấp nhiệm vụ bài đưa cho hắn nhóm nhìn nhìn. Trong đó một người ngưng ra linh lực trên mặt đất trận pháp cắn câu lạc vài cái. Nói, đây là đi Trung Châu trận pháp. Ngay sau đó, đưa đến nơi nào, liền xem các ngươi vận khí. Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Lân kinh hãi. Hắn bất quá là ở trận pháp mặt trên dùng linh lực vẽ mấy cái tuyến. Này trận pháp liền hoàn toàn thay đổi. Tư Mã U Nguyệt nhịn không được nhìn kia hai cái thủ vệ liếc mắt một cái. Bọn họ là nhân vật nào? Như vậy cao trận pháp sư. Cư nhiên chỉ là ở chỗ này thủ vệ trận pháp. Đi thôi, Bắc cung đường xem nàng còn đang ngẩn người. Nhẹ nhàng chọc nàng một chút. Bọn họ đi vào trận pháp thượng. Trận pháp bắt đầu khởi động. Đoàn người sau khi biến mất, kia dùng linh lực phát họa ra tới trận văn dần dần biến mất. Người nhìn đến vừa rồi nàng biểu tình không có. Thấy được. Xem ra nàng cũng là cái hiểu trận pháp, hẳn là vừa rồi nàng đôi mắt chính là nhìn chằm chằm vào ngươi bố trí trận pháp. Kia tay còn ở vô ý thức nhích tới nhích lui, tựa hồ là ở học tập. Tới nơi này trận pháp sư không ít, nếu bọn họ có thể học được một vài nói, cũng là bọn họ bản lĩnh. Chúng ta hai cái cũng không cần phải giấu giốt, viên hiệu trưởng làm chúng ta ở chỗ này thủ. Cũng là nổi lên cái này tâm tư đi, ha ha ha. Tên kia muốn cho chúng ta đương đạo sư không thành. Cũng chỉ có dùng loại này phương pháp để cho người khác nhiều học học. Tổng hội có như vậy vài. Người có thể học được một ít, những cái đó tiểu tử cần phải nắm chặt thời gian. Hai ta ở chỗ này ngốc thời gian nhưng không lâu lâu, đúng vậy. Thời gian quá đến thật mau, chỉ chớp mắt cũng chỉ thừa 5-6 năm mà ni, 50 năm thời gian liền như vậy háo ở chỗ này. Đều do lúc ấy bị hắn hố, ai làm ngươi muốn cùng hắn đánh đố. Hợp với ta cùng nhau ở chỗ này bồi ngươi lâu như vậy, ai? Kỳ thật ở chỗ này cũng có chỗ lợi. Chúng ta không phải trong mấy năm nay đề cao không ít sao. Chờ chúng ta trở về. Nói không chừng so với kia chút ra hỏa tiến bộ còn nhiều chút có lẽ đi. Tư Mã U Nguyệt bọn họ không biết ở truyền tống trận ngây người bao lâu. Chờ bọn họ lại lần nữa đặt chân lục địa thời điểm. Ngươi đã ở Trung Châu thổ địa thượng, hồi tưởng khởi vừa rồi qua sông hư không thời điểm, kia không gian thông đạo như vậy củng cố, này còn chỉ là một cái lâm thời trận pháp, cư nhiên liền như thế ổn định, nàng trong lòng khả nghi, kia bố trí trận pháp người rốt cuộc là cỡ nào cao nhân. Hết chương.